Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, quái vật. Đỗ Linh Linh có một chút suy đoán, ví dụ như, nhất trực quan khả năng, Gemiscope công ty mục tiêu không ở phòng thí nghiệm, mà tại ngọn núi này bên trong. Đã nhưng như thế, đương nhiên muốn phong sơn, phải đem ngoại vi cũng bị vây quanh. Có lẽ, Đỗ Linh Linh nỉ non nói, trong núi có cái gì đồ vật, vì rồi phòng ngừa kia đồ vật chạy ra núi. Một cái khác khả năng là Diệp Sát Đà thảo kinh xà. Những cái kia bị giết thiên long chiến sĩ thân trên, có cái gì có thể truyền lại tin tức đồ vật, đến mức Gemiscope công ty người bắt đầu đề phòng. Thế là, ở ngoài bốn phía bắt đầu bố trí phòng tuyến. Hai cái khả năng đều có nhất định khả năng, không dễ phán đoán. Lúc này, những cái kia thiên long chiến sĩ đã thay ca hoàn thành. Đỗ Linh Linh len lén từ phía sau cây chạy tới, chậm rãi hướng về mặt bên di động. Đỗ Linh Linh mục tiêu là nhất bên trái trạm gác ngầm. Một tên thiên long chiến sĩ giấu ở rồi một mảnh trong bụi cỏ. Khoảng cách cái khác trạm gác ngầm có chút xa. Nếu như thủ pháp lưu loát chút, có thể chế phục mang đi. Sau đó khả năng hỏi ra một chút chính mình nghĩ biết rõ đáp án. Đỗ Linh Linh vừa nghĩ, một bên hướng lấy phương hướng kia sờ lên. Đỗ Linh Linh năng lực hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Cùng nó nói là ẩn thân, không bằng nói là gọi bắt trước ngụy trang. Nương theo lấy nàng không ngừng đi về phía trước, thân thể màu sắc không ngừng cải biến, phảng phất có thể cùng cảnh vật bốn phía hoàn toàn tan hợp làm một thể. Đương nhiên, năng lực này cũng có được rõ ràng sơ hở, vậy liền là tiếng bước chân. Bất quá, này kỳ thực không thể tính sơ hở, mà là cái này năng lực bệnh chung. Ẩn thân tựa hồ nghe bắt đầu càng lớn mạnh một chút, nhưng khó nói liền sẽ không bị tiếng bước chân bại lộ. Chậm rãi, Đỗ Linh Linh tới gần chính mình mục tiêu. Cổ tay khẽ đảo, Đỗ Linh Linh giữa ngón tay xuất hiện rồi một cây kim. Đem người mê đi có rất nhiều phương thức. Đỗ Linh Linh lựa chọn dùng ổn thỏa nhất phương pháp. Vậy liền là dược vật. Đặc biệt là tử vong đoàn tàu trên sản xuất dược vật. Một mực rất đáng tin cậy. Đỗ Linh Linh tới gần rồi mục tiêu. Lặng yên không một tiếng động. Đối phương có lẽ là một tên chuyên nghiệp chiến sĩ, nhưng cũng không cách nào ứng đối loại này quỷ dị năng lực. Cho nên, hoàn toàn không có phát hiện Đỗ Linh Linh tồn tại. Bỗng nhiên, Đỗ Linh Linh nhảy lên mà ra, bởi vì dẫm vào bụi cây sẽ phát ra âm thanh. Cho nên, nàng lựa chọn nhào vào đi. Đỗ Linh Linh trực tiếp nhào vào bụi cây bên trong. Tên kia thiên long chiến sĩ nghe được rồi âm thanh. Xoay người qua thể, nhưng là, đã không còn kịp rồi. Đỗ Linh Linh nhào vào hắn thân trên, giữa ngón tay kẹp lấy châm đâm vào rồi đối phương cái cổ. Xong rồi, Đỗ Linh Linh mừng thầm. Tiếp theo chính là đem tên kia thiên long chiến sĩ mang đi là được rồi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một cái nắm đấm đập vào rồi Đỗ Linh Linh eo bụng giữa. Đỗ Linh Linh lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Không thể tin được kia châm trên mê dược hội vô hiệu. Khó nói bởi vì đối phương có một bộ phận thân thể là cơ giới. Đỗ Linh Linh rất nhanh liền biết rõ rồi nguyên nhân. Tên kia thiên long chiến sĩ giấy rủa lấy bỏ dậy. Lại có nửa bên thân thể là kim loại. Trong đó bao gồm cái cổ bộ vị. Kia cây kim, không có đâm vào đi. Tên kia thiên long chiến sĩ bỏ dậy thân sau. Kiện thứ nhất sự tình tự nhiên là cảnh báo. Thế là, đang gọi âm thanh bên trong. Tất cả thiên long chiến sĩ đều biết rõ ra chuyện rồi. Đáng chết, Đỗ Linh Linh mắng nhỏ một câu. Từ sau hông mãnh liệt rút ra một cái trâu sừng đao. Hướng lấy thiên long chiến sĩ quét ngang qua. Leng keng, thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên. Tên kia thiên long chiến sĩ dùng cánh tay ngăn trở rồi trâu sừng đao. Nhưng là, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Một điểm lạnh ánh sáng đột nhiên tại bóng đêm bên trong xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng rồi tên kia Thiên Long chiến sĩ cổ họng. Chuôi này thương gọi là hư không xà thương, đã từng là diệp sát vũ khí, nhưng là đó cũng không phải kết thúc. Đỗ Linh Linh nhìn thấy sau lưng xuất hiện rồi không ít bóng người, chửi nhỏ một tiếng sau, Đỗ Linh Linh lập tức xoay người chạy. Đây không phải giết cùng không giết vấn đề. Mấy tên Thiên Long chiến sĩ còn không bị Đỗ Linh Linh để vào mắt. Phiền phức địa phương ở chỗ này, trên núi có bao nhiêu Thiên Long chiến sĩ? Hồ nước mặn, hồ bên biệt thự, Diệp Sát bỗng nhiên mở ra con mắt, tại hắc ám bên trong lộ vẻ phá lệ đột ngột. Sau đó Diệp Sát đi đến cửa sổ bên, nhìn ngoài cửa sổ không xa hồ nước mặn. Tỉnh, Diệp Sát đi đến Phì Long bên thân, đá rồi đá ra hỏa này bụng, nói: chúng ta tựa hồ có chút phiền toái nhỏ. Diệp Sát suy đoán Đỗ Linh Linh đại khái đi rồi Rock Mountain. Diệp Sát đối với cái này không thế nào lo lắng, cùng nó nói là đối Đỗ Linh Linh có lòng tin, ngược lại không như nói là đối với Thiên Long chiến sĩ khinh miệt. Gamiscope công ty hoàn toàn chính xác có một ít cường đại gia hỏa, thậm chí thông qua khoa học kỹ thuật lực lượng sinh hóa cải tạo đợi một chút phương thức, cũng không biết so tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại yếu, so sứ đồ đi lại yếu, thậm chí là cùng nhân viên phục vụ so sánh. Nhưng cái gọi là ba đại lực lượng vũ trang tại mặt thế giáng lâm trước đó, hoàn toàn chính xác là Gamiscope công ty vương bài lực lượng vũ trang không sai. Nhưng mặt thế tiến đến về sau, đã dần dần biến thành thông thường lực lượng vũ trang. Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là Mãnh Long chiến sĩ sinh hóa cải tạo, vẫn là Thiên Long chiến sĩ cơ giới cải tạo, cả hai đều có thể sản xuất hàng loạt, vô luận số lượng nhiều lượng nhỏ, tỷ lệ tử vong cao bao nhiêu, nhưng hoàn toàn chính xác là có thể sản xuất hàng loạt. Mà cường giả là không thể nào bị sản xuất hàng loạt. Tựa như hai chi đội nhỏ bên trong tinh anh chiến sĩ, số lượng đối lập liền thưa thớt nhiều rồi. Đồng thời, Diệp Sát vì cái gì xem trọng Kiêu Long đội nhỏ một mắt? Dù là cho đến trước mắt Diệp Sát cùng Kiêu Long đội nhỏ không có làm sao tiếp xúc qua, bởi vì Kiêu Long tiểu đội chiến sĩ không cách nào sản xuất hàng loạt. Còn có từ Skyline City tình huống đến xem, Gamiscope công ty cũng đã tải ba đại võ trang đội nhỏ bên trên nuôi dưỡng quét sạch bộ đội, mà lại hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Chỉ ít lúc đó tại Skyline City, Gray cho Diệp Sát mang đến rồi không ít phiền phức. Cho nên vấn đề trở lại nguyên điểm, nếu như một chút bình thường Thiên Long chiến sĩ, Đỗ Linh Linh đều không thể giải quyết, kia thực sự quá khiến người ta thất vọng rồi. Mà dưới mắt, Diệp Sát có phiền phức của mình. Phì Long còn buồn ngủ, ngáp đứng lên, đi đến Diệp Sát phía sau, úng thanh úng khí nói: thế nào? Diệp Sát hướng về ngoài cửa sổ nỗ bĩu môi, bên trong hồ nước mặn bên trong, một chút quái vật chính tại bò lên bờ. Những quái vật kia có chút giống cá sấu, nhưng so cá sấu cao hơn một chút, càng giống là khổng lồ thằn lằn, nhưng đầu cũng không giống thằn lằn, cũng không giống là cá sấu, mà giống như là rắn. Thân thể rất dài, đại khái tại 3 mét đến 3 mét nửa trái phải. Trọng yếu nhất là số lượng rất nhiều. Hồ nước mặn chung quanh vậy mà lít nha lít nhít một mảng lớn. Diệp Sát nói: có lẽ là viễn cổ loại. Diệp Sát nói đến một nửa lại có chút nghi hoặc nói: nhưng nếu như số lượng đông đảo viễn cổ loại, có lẽ là so sánh bình thường viễn cổ loại, ta không có đạo lý nhận không ra. Càng hiếm thấy hơn viễn cổ loại, tự nhiên càng hiếm có, nhận không ra là bình thường, mà số lượng tương đối nhiều viễn cổ loại, tự nhiên sẽ phổ biến. Lấy Diệp Sát hai đời lịch duyệt, không có đạo lý sẽ có không quen biết phổ biến viễn cổ loại. Phì Long nói: bọn chúng sẽ hướng lấy bên này tới đây sao? Diệp Sát than một hơi nói, sẽ, cho nên, ta mới nói, chúng ta có chút phiền toái nhỏ rồi. Diệp Sát đã thấy những quái vật kia tại tụ tập, đồng thời chậm rãi hướng lấy tại bên bò qua đến rồi. Như vậy, rất hiển nhiên, những quái vật kia khẳng định sẽ công kích biệt thự, dù sao cũng không thể là đến làm khách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.